Chàng rể siêu cấp, chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780, nhường đường cho chó. Sự khiêu khích của Hàn Tam Thiên khiến Lâm Đồng lập tức siết chặt nắm tay. Thân là con cưng của trời, sao anh ta có thể lùi bước trước chuyện thế này được chứ? Ơn nữa, mặc dù Hàn Tam Thiên có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt Lâm Đồng, thực lực của Hàn Tam Thiên vẫn có chênh lệch với anh ta. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên chỉ mới tiến vào Thiên Khải được nửa tháng ngắn ngủn không thể bù đắp được. Hàn Tam Thiên, anh đúng là thông minh. Dựa vào địa vị của anh bây giờ có tư cách đánh với Lâm Đồng hả? Cho dù thua, người khác cũng sẽ thấy là chuyện đương nhiên, anh không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa còn có thể kiêu ngạo là mình và Lâm Đồng đã đánh nhau, dựa vào điều này để nâng cao danh tiếng của mình. Hà Tiêu Tiêu tỏ vẻ mặt cười nhạo nhìn Hàn Tam Thiên nói. Tôi rất thích suy nghĩ xa vời này của cô. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết Hà Tiêu Tiêu nghĩ tới khả hàng này từ góc độ nào? Hàn Tam Thiên, muốn đánh với tôi cũng không phải không được. Chờ sau khi anh lên tới y cấp chủ địa nhé. Tôi chờ anh tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đó. Lâm Đồng nghe Hà Tiêu Tiêu nói xong thì thả lỏng nắm đấm của mình. Dựa vào địa vị của Hàn Tam Thiên hiện tại, quả thật không có tư cách trở thành đối thủ của anh ta không thể bị Hàn Tam Thiên khích tướng, từ đó khiến Hàn Tam Thiên lợi dụng Minh Hàng cao danh tiếng. Nhanh thôi, sau hôm nay, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, chó ngoan không cản đường. Cảm phiền nhường đường, tôi không muốn tốn thời gian với loại người như anh. Hà Tiêu Tiêu chen vào nói. Hàn Tam Thiên thuận thế nghiêng người, nhường ra một con đường, sau đó nói với Khương Oánh Oánh. Nhường đường cho chó, đừng để bị chó can. Cơ mật Khương Oánh Oánh co rúm, hiển nhiên đang cố nén nụ cười của mình. Mà hai người Hà Tiêu Tiêu và Lâm Đồng thì tức đến mặt mày xanh mét, hận không thể chứng kiến Hàn Tam Thiên chết sớm hơn. Sau khi đi tới vị trí quan sát cuộc chiến thuộc về mình, Hà Tiêu Tiêu tức giận ngồi xuống ghế mây, hỏi Lâm Đồng. Anh sắp xếp xong xuôi chưa? Tôi muốn hôm nay Hàn Tam Thiên chết ở chỗ này. Nếu xuất hiện bất kỳ sai làm gì, sau này anh đừng hùng có quan hệ với Tam Điện. Lâm Đồng cười lạnh nói. Cô yên tâm, tôi làm việc còn có thế có sơ sẩy ư, hơn nữa muốn anh ta chết không chỉ có cơ. Tên ngu xuẩn này thật sự khiến tôi sắp tức chết rồi. Dám nói tôi là chó, chờ sau khi anh ta chết nhất định tôi phải lấy roi quật xác anh ta, khiến anh ta chết không toàn thây. Hà Tiêu Tiêu nghiến răng nghiền lợi, hình như vậy còn chưa đủ để chút cơn giận, tiếp tục nói. Còn người nhà ở thế giới bình thường của anh ta nữa, tôi sẽ không bỏ qua một yêu dám đắc ý ỉ Hà Tiêu Tiêu tôi thì phải trả cái giá đắt thê thảm đau đớn. Cò đừng kích động qua, nói chuyện nhỏ gì ỏng thôi, nếu như bị người khác nghe thấy thì phiền rồi, chẳng lẽ có muốn cái chết của anh ta dính líu tới mình hả? Lâm Đồng nhỏ giọng nhắc nhở, mặc dù tính tình Hà Tiêu Tiêu lớn lối, nhưng cô ta vẫn biết nặng nhẹ. Thiên Khải cắm sát hai lần nhau, nếu chuyện này thật sự bị người khác biết được, một khi Tư Môn truy cứu e rằng cha cô ta cũng sẽ bị liên lụy. Hít sâu một hơi, Hà Tiêu Tiêu khôi phục sự ung dung của con gái chủ nhân Tam Điện, nụ cười thản nhiên trên mặt có vẻ cực kỳ quyến rũ, khiến rất nhiều người ở đây đánh mất thần trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đồng vô cùng bội phục kỹ thuật trở mặt của Hà Tiêu Tiêu, cô ta có thể thay đổi cảm xúc của mình cực nhanh, hơn nữa còn biết nên bày ra dáng vẻ thế nào trước mặt người khác. Không thể không nói, tuy rằng sắc đẹp của người phụ nữ này khiến người ta mê đắm, nhưng gai trên người cô ta với đàn ông mà nói cũng tuyệt đối chí mạng. Sau khi thi đấu phân cấp bắt đầu, mấy trận đầu có vẻ hơi nhàm chán. Tuy rằng cũng là cao thủ quyết đấu, nhưng đa phần người xem cuộc chiến ở đây đều đến để xem Hàn Tam Thiên, dù sao trước khi anh tới Thiên Khải cũng đã gây xôn xao một trận. Chuyện anh muốn tham gia tất cả trận đầu phân cấp, tuy rằng mỗi người đều ôm cái nhìn khác nhau, nhưng lúc này tâm trạng của bọn họ đều giống nhau, muốn xem thử rốt cuộc Hàn Tam Thiên có bản lĩnh thế nào. Cuối cùng cũng đến lượt Hàn Tam Thiên. Mấy người quan sát trận đầu buồn bã ỉu xỉu rốt cuộc cũng lên tinh thần, ngay cả hai người Hà Tiêu Tiêu và Lâm Đồng cũng vô thức ưỡn thẳng sống lưng. Đối thủ này cũng là anh sắp xếp cho anh ta à, nhìn đối thủ cường tráng như châu điên đi về phía Hàn Tam Thiên, hiển nhiên còn mạnh hơn những người lúc trước, Hà Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Anh ta là người lợi hại nhất trong cấp chuỗi huyền lần này, cũng là người có khả năng tăng lên cấp chủ địa rất lớn. Lâm Đồng nói, đừng nói là Hàn Tam Thiên, cả anh ta cũng không đánh lại đó, nếu là vậy thì uổng phí sắp xếp của anh rồi. Vẻ mặt Hà Tiêu Tiêu trêu chọc nói, tuy rằng Lâm Đồng không muốn thừa nhận thực lực của Hàn Tam Thiên. Nhưng anh ta đã tận mắt chứng kiến Hàn Tam Thiên đánh nhau với Phương Chiến. Quả thực đối thủ này ở cấp chử huyền rất lợi hại. Nhưng muốn dùng anh ta để cản bước tiến của Hàn Tam Thiên thì cơ hội vô cùng xa vời. Không đâu, tôi chỉ muốn dùng người này để tiêu hao thế lực của Hàn Tam Thiên mà thôi. Lâm Đồng nói, thử thách cao thủ cấp trừ địa còn cần phải tiêu hao thế lực của anh ta hả? Hà Tiêu Tiêu khinh thường nói. Dưới cái nhìn của cô ta, cho dù là trong lúc thể lực của Hàn Tam Thiên sung mãn cũng tuyệt đối không thể chống lại cao thủ cấp Trừ Địa. Lâm Đồng sắp xếp như vậy, hoàn toàn là về rắn thêm chân. Tôi làm thế là để đảm bảo không có sơ hở nào. Lâm Đồng giải thích, đã chứng kiến Hàn Tam Thiên đánh nhau với Phương Chiến nên Lâm Đồng không hy vọng vì sơ suất của mình mà dẫn tới kết quả anh ta không muốn nhìn thấy trên võ giải. Đối thủ của Hàn Tam Thiên đã thú sẵn tư thế chuẩn bị chờ tấn công, dưới giải bắt đầu vang lên mấy tiếng hò hét. Hàn Tam Thiên, thanh danh của anh rất vang dội đó. Hôm nay anh chính là tảng đá kê chân để tôi nổi tiếng. Người nọ cười gắn nói với Hàn Tam Thiên, hình như trong mắt anh ta trên đầu này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Anh nghĩ như vậy thì tôi cũng hiểu, dù sao Hàn Tam Thiên tôi đúng là người nổi tiếng ở Thiên Khải. Có điều muốn xem tôi thành đá kê chân, 14.05.2029 bản quyền 1384S ân không phải chuyện đơn giản giáo. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, đối thủ như vậy, hoàn toàn không kích thích được ham muốn chiến đấu trong đầu anh. Bởi vì thực lực cấp chữ huyền chênh lệch với thực lực của anh quá lớn, hoàn toàn không lọt nối vào mắt anh. Thừa dịp hiện tại còn cơ hội nói chuyện, anh mau nói thêm vài câu đi. Sau khi trận đầu chấm dứt, tôi sợ anh vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa. Người kia nói, xem ra anh cũng bị Lâm Đồng mua chuộc, vị con cưng của trời này đúng là sợ hãi tôi. Hàn Tam Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trọng tài ra lệnh một tiếng, trận đầu chính thức bắt đầu, người nọ lập tức lựa chọn lao lên tấn công, rõ ràng không định cho Hàn Tam Thiên chút cơ hội, hơn nữa muốn kết thúc trận đầu trong thời gian ngắn nhất. Ngược lại Hàn Tam Thiên đứng tại chỗ tư thái hai tay chắp sau, hình như không định đánh trả, càng không lựa chọn tránh né mũi nhọn. Tên này đang làm gì vậy, chẳng lẽ anh ta đang dừng tại chỗ tròi chết sao? Địch mắt công tôi còn ôm hy vọng với anh ta, không ngờ rằng anh ta thậm chí còn không có cả ý muốn đánh trả. Rốt cuộc sao tên rác rưởi này lại trở thành đồ đệ của Dực lão chứ? Trong lúc rất nhiều người đang tỏ ra khó hiếu với cảnh tượng này thì Khương Oánh Oánh ngoài sàn lại cười nhạt. Cũng chỉ có cô mới biết được Hàn Tam Thiên muốn làm gì. Một kích toàn lực của cô khiến cổ tay chật khớp đầy. Sao người này có thể tạo thành thương tích cho Hàn Tam Thiên chứ? Cách chương.